Chương 381, chỉ là ngươi quá yếu, vậy ngươi phải chịu khó học tập tiểu mãn tỷ. Nương nghe rất nhiều người trong thôn nói tiểu mãn tỷ kia rất biết nghe lời, lại thông minh nữa. Dương Ngọc Lan cười nói. Nữ nhi nhà nàng có thể làm quen với nữ nhi nhà thôn trưởng, đây chính là chuyện tốt. Phải biết rằng bộ thôn trưởng không đơn giản chỉ là thôn trưởng Ca Lạp thôn, hắn còn là viện trưởng thư viện bất phàm nữa. Nương, ta sẽ làm vậy. Phạm Tiểu Liên gật đầu thật mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ở một đầu khác, Tiểu Mãn Bảo đi xe đạp về đến nhà, bộ phàm đang ôm đôi song sinh Long Phượng ngồi ở trong sân. Đại Ni đang nấu cơm trong phòng bếp. Đã mua tương tử về rồi ư? Vừa thấy Tiểu Mãn Bảo về, bộ phàm cười nói. Đã mua về. Tâm tình Tiểu Mãn Bảo có chút không tồi. Nàng đã nhận Phạm Tiểu Liên làm người hầu nhỏ, về sau nếu phụ thân cặn bã xảy ra chuyện gì đó với Dương Ngọc Lan, chắc chắn không lừa gạt được nàng. Nhưng nàng cũng biết, bây giờ muốn để Phạm Tiểu Liên kia tuyệt đối nghe lời của nàng, có chút không thực tế. Cho nên sau này phải chịu khó dạy dỗ Phạm Tiểu Liên một chút. Mẹ nuôi từng nói muốn khiến cho một người nghe theo mệnh lệnh của mình, vậy phải áp dụng phương pháp vừa ban ơn vừa ra oai. Hì hì, không thèm nghe ngươi nói nữa. Nương đang cần tương tửu, bây giờ ta phải mang vào cho nàng. Tiểu Mãn Bảo vui vẻ đi vào phòng bếp. Bộ phàm lắc đầu. Hắn chẳng biết nên nói gì về ý tưởng của Tiểu Mãn Bảo, ngươi nói nàng đã quên chuyện kiếp trước, thế nhưng nàng vẫn xưng hô hắn là phụ thân cặn bã. Nhưng nếu bảo nàng không quên chút nào, thì hiện giờ quả thật Tiểu Mãn Bảo đã nguôi ngoai đi rất nhiều. Quên đi, chỉ cần nàng vui vẻ là được. Đúng hay không hả Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hỷ Bảo? Bộ phàm chọc Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo trong lòng, hai tiểu gia hỏa lập tức vặn vẹo thân mình, cười khanh khách không ngừng. Thời gian vội vàng trôi đi. Chỉ trong nháy mắt lại qua hai năm nữa. Chúc mừng đệ tử bộ tiểu văn của ngươi đã trở thành yêu vương sơ cấp, thưởng cho 100 triệu kinh nghiệm hay thiên đạo luân hồi công thăng cấp, thái ất kim thân quyết, thiên ma sách thăng cấp, thái hư hóa long quyết thăng cấp, vô thượng thái vong kinh thăng cấp, chúc mừng ngươi trở thành tu sĩ hợp thể hậu kỳ, thưởng cho, phượt yêu tác, huyền thiên linh bảo, bảo này có khả năng tùy ý thay đổi kích thước, là một cái dây thường có thể thần lực trói yêu. Buộc ma, sau khi thúc dục, sẽ buộc chặt yêu ma quỷ quái. Khiến cho chúng không thể sử dụng pháp lực ở sau khi chiến đấu với vi ma. Bộ phàm phát hiện ra một mảnh thiên địa mới. Hóa ra lực lượng thân thể thuần túy lại bá đạo như vậy. Muốn nói rõ hơn một chút, lại phải nói tới nguyên nhân hắn cưới thê tử. Từ khi đó, hắn chỉ đơn thuần ưa thích cảm giác cả người tràn đầy lực lượng. Cho nên hắn đặt công pháp tăng lên lực lượng thân thể vào thanh treo máy. Ví dụ như, thái ất kim thân quyết, thiên ma sách, thái hư hóa long quyết vân vân. Dù sao, mỗi khi những loại công pháp này tăng lên một bậc, thân thể sẽ cường hãn hơn gấp đôi. Mà đặt chúng vào thanh treo máy. Cũng có nghĩa là mỗi giây mỗi phút công pháp này sẽ thu hoạch được một khoản giá trị kinh nghiệm nhất định. Dù giá trị kinh nghiệm rất ít, nhưng lại thắng ở chỗ tích lũy lâu dài. Không nghĩ tới lần này ta lại đạt được huyền thiên linh bảo. Nhưng món đồ chơi phượt yêu tác này cũng không tồi, về sau nếu đệ tử nào không nghe lời, ta có thể dùng nó trói chúng lại. Bộ phàm có chút vừa lòng với kiện huyền thiên linh bảo này. Hiện giờ đệ tử của hắn đã hơn 50 đứa, tuy trước mắt, đại đa số bọn chúng đều rất ngoan, nhưng chẳng ai nói trước được chuyện tương lai. Cũng không biết với tu vi hợp thể hậu kỳ. Ta sẽ đối diện với viêm ma thế nào? Hai mắt bộ phàm sáng lên, hắn lập tức tiến vào mô phỏng quyết đấu, đối chiến cùng viêm ma. Chỉ chốc lát sau, bộ phàm với sắc mặt vui sướng, rời khỏi mô phỏng quyết đấu. 10 quyền. Hắn đã chống đỡ được khoảng 10 quyền trên tay viêm ma. Dù sao, cảnh giới của viêm ma kia chính là cảnh giới đại thừa đại viên mãn, có thể dựa vào thân thể của chính mình chống đỡ được 10 quyền của đối phương vẫn là một chuyện làm cho người ta tự hào. Phụ thân, ca ca lại ngã. Bỗng nhiên một âm thanh non nớt dễ nghe truyền đến. Bộ phàm lấy lại tinh thần. Chỉ thấy một bảo bảo rất đáng yêu đi tới trước mặt, sau đó hắn không khỏi nở nụ cười. Hiện giờ Tiểu Hỷ Bảo đã hơn 2 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có vài phần tương tự với Đại Ni. Không sao đâu, để phụ thân qua nhìn xem. Bộ phàm cười bế Tiểu Hỷ Bảo lên sau đó đi vào trong phòng. Giờ phút này, Tiểu Hoang Bảo đang quỳ rạp trên mặt đất, cái miệng nhỏ nhắn méo xệch, tỏ ra cực kỳ ủy khuất. Tiểu Hoang Bảo không giống Đại Ni, ngược lại mọi người trong thôn còn nói Tiểu Hoang Bảo rất giống hắn ngày trước, ngay cả lão thôn trưởng Vương Trường Quý cũng nói như vậy. Tại sao lại bị ngã? Bộ Phàm bất đắc dĩ tiến lên. Sau khi đặt Tiểu Hỷ Bảo lên trên mặt đất, hắn mới giúp đỡ Tiểu Hoang Bảo đứng lên. Ta đi gọi mẫu thân. Tiểu Hỷ Bảo hăng hái di chuyển đôi chân nhỏ chạy đi. Bộ Phàm lắc đầu. Phụ thân, có phải ta rất xui xẻo không? Tiểu Hoang Bảo khục khịt mũi, nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Ai nói, ngươi đâu có xui xẻo, chỉ là thực lực của ngươi chưa đủ thôi. Bộ Phàm vỗ vỗ bả vai nhỏ của Tiểu Hoang Bảo, chân thành nói. Chương 382, Rương Hắc Mộc, 1, ngươi ngẫm lại mà xem, thời điểm trước khi ngươi ngã sắp xuống, ngươi có thể dùng sức nhảy lên, sau khi xoay tròn một vòng trên khoảng không, có thể vững vàng rơi xuống đất. Giống như phụ thân vậy. Bộ Phàm lập tức làm bộ ngã sắp xuống ở trước mặt Tiểu Hoang Bảo. Sau đó chân hắn dùng sức một cái, thân mình xoay tròn 360 độ giữa không trung, tiếp theo vững vàng đứng thẳng trên mặt đất. Ngươi nhìn rõ chưa? Trên đời này không tồn tại cái gì gọi là xui xẻo, chỉ là ngươi còn quá yếu thôi. Hai mắt Tiểu Hoang Bảo lập tức lóe ra vô số ngôi sao nhỏ, phụ thân. Ngươi thật lợi hại. Chuyện này có gì đáng kiêu ngạo đâu, sớm hay muộn cũng có một ngày ngươi sẽ làm được. Bộ Phàm vỗ vỗ bả vai nhỏ của Tiểu Hoang Bảo, nhớ kỹ chỉ có kẻ yếu mới oán trời trách đất, cường giả chân chính sẽ không cúi đầu trước vận mệnh. Phụ thân, ta đã hiểu. Tiểu Hoang Bảo hít hít mũi nhỏ, dùng bàn tay nhỏ bé lau nước mắt. Ừm. Bộ Phàm chấp hai tay bày ra bộ dáng trẻ nhỏ dễ dậy gật gật đầu. Mẫu thân, vừa rồi ca ca ngã khóc. Lúc này Tiểu Hỷ Bảo kéo Đại Ni vào. Ừm, ta đã biết. Vẻ mặt Đại Ni có chút bất đắc dĩ. Mẫu thân. Tiểu Hoang Bảo vừa ngừng khóc. Thấy Đại Ni bước vào nước mắt lại lập tức tràn hốc mắt. Ngã đau ư? Đại Ni ngồi xổm xuống, ôn nhu nói. Không đau, phụ thân nói kẻ yếu mới oán trời trách đất, cường giả chân chính sẽ không cúi đầu trước vận mệnh. Tiểu Hoang Bảo lắc lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn kiên định nói. Không phải chàng lại nói gì với Tiểu Hoang Bảo chứ? Đại Ni bất đắc dĩ nhìn về phía hắn. Không đâu. Bộ Phàm kiên quyết lắc đầu. Ta nhớ rõ, hiện giờ Tiểu Lục Nhân đã luyện khí đạt tới tầng 50. Nhưng hắn vẫn đang cố gắng trúc cơ đấy. Đại Ni như cười như không, bộ dáng giống như đang nói. Ta còn không hiểu rõ ngươi ư, ta chỉ thuận miệng giáo dục một chút thôi. Bộ Phàm xấu hổ, vội ho một tiếng. Thật ư? Hoang Bảo, vừa rồi phụ thân đã nói gì với người vậy? Đại Ni nhìn về phía Tiểu Hoang Bảo. Tuy Tiểu Hoang Bảo mới hơn 2 tuổi, nhưng những gì cần biểu đạt hắn đã biết cách biểu đạt rất rõ ràng. Vì vậy lập tức kể lại chuyện Bộ Phàm giả vờ ngã sau đó xoay người cho Đại Ni nghe. Mẫu thân, vừa rồi phụ thân rất lợi hại, ta cũng muốn giống hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hoang Bảo tràn đầy sùng bái nói. Chàng giáo dục như vậy. Dạy một hài tử hơn 2 tuổi xoay người lật nhào. Đại Ni nhoẻn miệng cười. Phải nói rằng nụ cười kia thực sự xinh đẹp động lòng người. Nhưng nhìn thấy nụ cười đó, Bộ Phàm lại giật mình một cái. Hắn biết giải thích không rõ ràng rồi. Đêm nay cũng chỉ có thể chen chúc cùng với Tiểu Lục Nhân. Đại Ni, ta cảm thấy chúng ta làm phụ mẫu không thể quá cưng chiều hài tử, nếu làm như vậy sau này sẽ dạy chúng trở thành những người không biết đương đầu với khó khăn. Có đôi khi chúng ta phải cho bọn chúng hiểu, khi rơi vào trường hợp khó khăn, nhất định không được sợ hãi khó khăn, ngược lại còn biết vượt khó tiến lên. Bộ Phàm khẳng khái hùng hồn nói, Tiểu Hoang Bảo. Ngươi cảm thấy phụ thân nói có đạo lý hay không? Có. Tiểu Hoang Bảo gật gật đầu. Đại Ni có chút dở khóc dở cười. Nhìn xem, ngươi lại đưa nhi tử đi tới đâu rồi? Mỗi lần nghe được lý do thoái thác của nam nhân nhà mình, nàng sẽ cảm thấy chúng rất có đạo lý, thế nhưng khi tinh tế cân nhắc lại sẽ nhận ra có chỗ nào đó không đúng lắm. Phụ thân, cái gì gọi là kẻ yếu? Lúc này Tiểu Hỷ Bảo đã nện đôi chân ngắn chạy tới. Chỉ là bỗng nhiên nàng lảo đảo một cái, thân thể nhỏ bé lập tức lao về phía trước. Một cái vô ích này khiến cho hốc mắt Tiểu Hỷ Bảo hơi ương ướt. Tại sao lại không cẩn thận như vậy? Ra đây cho phụ thân nhìn xem, đau ở đâu? Đột nhiên sắc mặt Bộ Phàm biến đổi, hắn vội vàng tiến lên bế Tiểu Hỷ bảo, bộ dáng kia cực kỳ sốt ruột. Nơi này đâu? Hai mắt Tiểu Hỷ bảo đẫm lệ lưng tròng, nàng vươn bàn tay nhỏ bé ra. Không có sao đâu, để cho phụ thân thổi thổi, đau đau sẽ biến mất tâm hơi. Bộ phàm thổi thổi bàn tay nhỏ bé của Tiểu Hỷ bảo. Thứ đáng giận này cũng dám khiến cho Tiểu Hỷ bảo nhà ta ngã đau, phụ thân giúp Tiểu Hỷ bảo xả giận. Bộ phàm lập tức dùng chân đạp lên mặt đất, bày ra bộ dáng đã đảo bất công thay cho Tiểu Hỷ bảo. Nước mắt Tiểu Hỷ bảo lập tức trút đi. Nàng hít hít cái mũi nhỏ, gật gật đầu. Đại ni. Ai vừa nói không được quá cưng chiều hài tử? Ai vừa nói phải khiến cho hài tử đối mặt với cực khổ? Nhưng bộ phàm chưa đạp được mấy cái, đột nhiên từ trên mặt đất truyền ra một tiếng răng rắc, sau đó mặt đất nứt ra từng vết rạn. Phụ thân, người quá lợi hại. Tiểu Hỷ bảo vỗ vỗ đôi tay nhỏ bé nói. Bộ phàm nao nao. Rõ ràng hắn chưa hề dùng sức, tại sao mặt đất lại nứt ra rồi? Dù thân thể hắn có chút cường hãn, nhưng hắn đã có thể tùy ý khống chế lực lượng của mình rồi mà, căn bản sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Thế nhưng đột nhiên hắn chú ý tới lớp đất vừa vỡ ra dưới chân có chút mềm, giống như phía dưới có một thứ gì đó. Làm sao vậy? Thấy sắc mặt hắn có chút không thích hợp, đại ni nghi hoặc nói. Hình như phía dưới có thứ gì đó. Bộ phàm đạp mặt đất. Sau khi hắn đặt Tiểu Hỷ bảo qua một bên lại ngồi xổm xuống, lật từng miếng đất vỡ vụn lên. Phía dưới là một tầng đất hơi mỏng, phía dưới lớp đất mỏng này, vậy mà lại có một cái rương hắc mộc. Bộ phàm không nghĩ tới bên dưới mặt đất nhà hắn còn ẩn giấu bảo vật, đã vậy, thoạt nhìn thứ này còn có chút cổ xưa. Chương 383, rương hắc mộc, 2, phải biết rằng tuy rương hắc mộc này cũng không lớn, nhưng chất liệu gỗ không phải loại bình thường, ngược lại nó là gỗ hắc đàn trân quý, ngay cả lớp chạm trổ cũng lộ ra vẻ tinh mỹ. Dù thứ bên trong có kém, cũng không quá kém cỏi. Rương gỗ nhỏ. Tiểu Hỷ bảo và Tiểu Hoang bảo có chút hưng phấn nói. Phu quân, phải chăng rương gỗ này được phụ mẫu để lại? Đại ni nghĩ tới cái gì, nên hỏi một câu. Ta không rõ ràng lắm, nhưng cũng có khả năng này. Bộ phàm lắc đầu. Hắn cũng không dám khẳng định. Bởi vì mãi sau này nhà bọn họ mới tới Ca Lạp thôn, mà trước đó. Căn phòng này đã tồn tại rồi. Nhà bọn họ chỉ tới ở nhờ, sau đó phụ thân hắn lên núi săn thú, kiếm được chút tiền mới mua phòng ở này. Nhìn xem bên trong có cái gì. Nói không chừng bên trong sẽ có chút manh mối. Bộ phàm không hề do dự, mở rương hắc mộc ra, rương hắc mộc này cũng không có khóa, mở ra thật dễ dàng. Vừa mở ra, cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo đã há hốc, ánh mắt đều tỏa sáng. Bởi vì trong rương hắc mộc đều là vàng bạc châu báu, hoàng kim trang sức, ngọc bích, bảo thạch, trân châu, thoáng liếc qua cũng cảm thấy rực rỡ lóa mắt, khó trách hai tiểu gia hỏa kia sẽ giật mình như vậy. Thật đẹp! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo đầy vui sướng, nàng đưa tay cầm một cái vòng cổ trân châu mang lên chơi đùa. Bộ phàm ngẩng đầu, hắn và Đại Ni liếc nhau, rồi không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiểu Hỷ Bảo đang cười hì hì. Từ trước đến nay, bọn họ đều biết vận khí của tiểu khuê nữ này rất tốt. Nhưng không thể tưởng tượng nổi, nàng chỉ ngã một cái cũng có thể đào được bảo bối, phải biết rằng bên trong rương này, tùy tiện mang ra một kiện vật phẩm nào cũng có giá trị xa xỉ. Nhưng mà bên trong đó ngoại trừ vàng bạc châu báu, lại chẳng tìm được manh mối nào. Phu quân! Nên xử lý những trang sức này như thế nào? Tuy rằng Đại Ni là nữ tử, nhưng nàng lại không có hứng thú gì với đồ trang sức. Ta thấy Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo thích, chúng ta để cho chúng nó chơi đi. Thấy hai tiểu gia hỏa rất vui vẻ chơi với đồ trang sức trong rương gỗ, bộ phàm không chút để ý nói. Nói không chừng, những thứ này là do phụ mẫu để lại, sao có thể đưa cho hài tử chơi. Đại Ni có chút bất đắc dĩ, đổi lại là những người khác có được một rương bảo bối như vậy, chỉ sợ không biết đã kích động thành cái dạng gì rồi. Có gì cần lo lắng đâu. Dù những thứ này thật sự là phụ mẫu để lại. Vậy mục đích của bọn họ cũng là muốn chúng ta sống vui vẻ qua ngày. Nhưng nàng xem, bây giờ chúng ta đang sống rất vui vẻ đấy thôi. Bộ phàm cười ôm bờ vai Đại Ni, nhìn hai tiểu gia hỏa đang chơi quên cả đất trời. Trong lòng Đại Ni rất bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng đồng ý với những lời phu quân nói. hiện giờ bọn họ đang quá hạnh phúc viên mãn, đúng là không cần những vật ngoài thân này. Phu quân, đã lâu rồi chúng ta không đi tế bái phụ mẫu, nếu không hai ngày nữa chúng ta lên núi tế bái bọn họ đi. Đi. Hai ngày sau, người một nhà bọn họ tới sau núi tế bái, Tiểu Lục Nhân và Tiểu Mãn Bảo dọn dẹp cỏ dại chung quanh. Bộ Phàm bày đồ cúng, Đại Ni trông chừng hai tiểu gia hỏa. Bây giờ Tiểu Mãn Bảo đã được 6 tuổi, khuôn mặt tinh xảo khéo léo, nàng mặc một bộ váy dài màu hồng phấn, dung nhan có 7 phần giống Bộ Phàm, 3 phần giống Đại Ni. Mà Tiểu Lục Nhân lại trở thành một thiếu niên có tướng mạo tuấn lãng, ôn nhu nho nhã. Sau khi thảo luận Bộ Phàm và Đại Ni quyết định mang rương hắc mộc tới chôn cạnh mộ phụ mẫu. Tiểu Mãn Bảo không coi trọng những vật phẩm thế tục bên trong rương hắc mộc ấy, Tiểu Lục Nhân lại càng không phải nói, một lòng chỉ muốn trúc cơ. Nhưng Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo lại nước mắt tí tách lưng tròng. Cực kỳ ủy khuất, lưu luyến đống đồ chơi kia. Chỉ là hai tiểu gia hỏa này cũng không thương tâm được bao lâu, chỉ chốc lát sau bọn chúng đã bị cây lê gần đó hấp dẫn lực chú ý, trong khoảng thời gian này, cây lê dại đã kết từng trái lê dại đầy thơm ngon. Sau khi tế bái xong, trên đường trở về, bọn họ còn thuận tiện hái được một ít quả lê dại, mang về nhà hầm canh thịt uống, gia tăng tiết nước bọt, làm dịu cơn khát, thanh nhiệt, tiêu đàm. Rất nhanh bọn họ đã về tới nhà. Từ xa xa, mấy người đã thấy một thân ảnh nhỏ xinh đứng ở trước cửa sân. Tiểu Mãn tỷ. Vừa thấy Tiểu Mãn Bảo, Phạm Tiểu Liên đã hưng phấn chạy tới, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng. Theo ta đi vào. Phạm Tiểu Liên vừa chào hỏi Bộ Phàm và Đại Ni đã bị Tiểu Mãn Bảo kéo vào trong phòng, sau đó nàng còn không quên đóng cửa phòng lại. Sư phụ, sư muội không sao chứ? Tiểu Lục Nhân nhăn mày hỏi. Hắn phát hiện trong hai năm nay, sư muội và Phạm Tiểu Liên này hơi thân thiết quá mức. Thậm chí mỗi lần Phạm Tiểu Liên tới đây, sẽ bị Tiểu Mãn Bảo kéo vào trong phòng, cũng không biết hai người bọn họ đang làm gì trong đó. Hai tiểu cô nương có thể xảy ra chuyện gì chứ? Bộ Phàm ôm Tiểu Hoang Bảo, có chút không biết nên khóc hay cười. Kỳ thật hắn biết rõ ràng những chuyện Tiểu Mãn Bảo đang làm, chỉ là bình thường hắn lựa chọn không nhúng tay vào. Tiểu Lục Nhân, ta đi nấu cơm, giao Tiểu Hỷ Bảo cho ngươi trông một chút. Được, sư nương. Sau đó Đại Ni vào phòng bếp làm cơm trưa, Bộ Phàm và Tiểu Lục Nhân trông chừng hai tiểu gia hỏa Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo ở trong sân. Chương 384, nên buông tay hay là muốn buông tay, sư phụ, sư muội đã tu luyện hơn 2 năm rồi, khó khăn lắm mới tu luyện đến luyện khí tầng 2. Có nên nói cho sư muội biết chuyện thiên diễn không gian không? Trong không gian có linh tuyền, ta nghĩ nó có thể trợ giúp sư muội tu luyện nhanh hơn. Tiểu Lục Nhân có chút thở dài vì Tiểu Mãn Bảo, nhớ năm đó, hắn chỉ dùng vài ngày đã đột phá được luyện khí tầng 1. Không vội, rất nhanh nàng sẽ biết. Bộ Phàm thản nhiên cười nói. Tiểu Lục Nhân mơ hồ. Chẳng lẽ sư phụ có ý tưởng gì ư? Ngươi không sợ sư muội ngươi trúc cơ nhanh hơn ngươi ư? Bộ Phàm đột nhiên cười nói. Không sợ, sư muội tu luyện càng nhanh, ta làm sư huynh sẽ càng vui vẻ, vì sao phải sợ? Tiểu Lục Nhân lắc đầu. Cũng đúng. Tuy rằng hiện giờ ngươi vẫn dừng lại ở luyện khí kỳ như trước, nhưng hóa thần hậu kỳ cũng không phải đối thủ của ngươi. Bộ Phàm cười cười. Sư phụ quá khen. Chút thành tựu nho nhỏ, đâu dám nhắc tới trước mặt sư phụ. Tiểu Lục Nhân ngượng ngùng gãi gãi đầu. Vào lúc đó, ở trong phòng. Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mãn Bảo đầy nghiêm túc, nàng đang nhìn chằm chằm vào Phạm Tiểu Liên có chút mất tự nhiên bên cạnh. Trong hai năm này thông qua Phạm Tiểu Liên, nàng thường xuyên nắm được tình huống của Dương Ngọc Lan kia. Hơn nữa cũng không ít lần nói bậy về phụ thân cặn bã ở trước mặt Phạm Tiểu Liên. Nhưng trong hai năm này, Dương Ngọc Lan kia vẫn một mực làm việc trong xưởng, căn bản không hề có chút liên hệ nào với phụ thân cặn bã. Dù hai người bọn họ cũng từng chạm mặt nhau trong thôn nhưng chỉ mang tính chất là quen biết sơ sài thôi. Chẳng qua ở kiếp này Dương Ngọc Lan đến thôn sớm hơn ở kiếp trước. Phải biết rằng, nếu nàng không tính sai, vậy ở kiếp trước, một năm sau, Dương Ngọc Lan kia mới xuất hiện, sau đó đối phương và phụ thân cặn bã có quan hệ bất chính với nhau. Còn có mang có bầu nữa. Thế nhưng hai hài tử kia không phải của phụ thân cặn bã. Chỉ sợ trước khi tới thôn, Dương Ngọc Lan kia đã có bầu, còn phụ thân cặn bã chỉ đổ vỏ hồ người khác mà thôi. Bởi vậy, nàng suy đoán sự cố đó có khả năng sẽ xảy ra trong năm nay. Từng, có người làm mối cho nương của ta. Phạm Tiểu Liên cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút chần chờ. Kỳ thật, lần này qua đây, nàng ấy cũng muốn kể hết mọi chuyện cho bằng hữu duy nhất của mình. Làm mối cho nương của ngươi. Tiểu Mãn bảo ngay dại. Phạm Tiểu Liên gật gật đầu, nàng ấy kể cho Tiểu Mãn bảo nghe chuyện sáng nay có người tới cửa làm mối. Kỳ thật người làm mối là Tôn Tam Nương. Tôn Tam Nương là người từng trải. Nàng hiểu rất rõ ràng sự khó khăn khi một quả phụ nuôi hài tử của mình. Hơn nữa từ miệng trượng phu nàng còn biết được một người đang có tình ý với Dương Ngọc Lan. Vì vậy nàng quyết định thay mặt người đó qua dò hỏi xem Dương Ngọc Lan có suy nghĩ gì. Lúc ấy Dương Ngọc Lan chẳng hề nghĩ ngợi gì đã trực tiếp từ chối. Theo Dương Ngọc Lan suy nghĩ nếu nàng muốn tái giá, vậy điều quan trọng nhất không phải là phẩm tính của đối phương như thế nào, mà chính là thái độ của đối phương với nữ nhi của nàng như thế nào. Huống chi hiện giờ một tháng tiền công ở xưởng cũng đủ để nuôi sống mẫu nữ hai người. Cho nên Dương Ngọc Lan không hề có suy nghĩ tái giá, nàng chỉ một lòng muốn nuôi dạy nữ nhi của mình lớn lên. Tiểu Mãn tỷ, ngươi nói xem, ta nên làm cái gì bây giờ? Phạm Tiểu Liên có chút khó xử, kỳ thật trong đáy lòng nàng ấy đang rất rối rắm. Đương nhiên là ủng hộ. Tiểu Mãn bảo lập tức vỗ bả vai Phạm Tiểu Liên, ánh mắt đầy kiên định. Phạm Tiểu Liên nao nao. Vì sao? Thấy khuôn mặt Tiểu Mãn tỷ dựa vào gần như vậy, mặt Phạm Tiểu Liên bùng một cái lập tức đỏ bừng lên, âm thanh nói chuyện cũng có chút run run. Tiểu Liên, ngươi hãy nghe ta nói, mẫu thân một mình nuôi nấng hài tử rất không dễ dàng, kể cả khi nuôi nấng hài tử trưởng thành cũng có một ngày hài tử đó sẽ rời đi. Tự như ngươi, về sau ngươi sẽ lớn lên, sẽ đi ra bên ngoài, nhưng một khi ngươi rời đi vậy chỉ còn lại một mình nương của ngươi. Hơn nữa khi nương của ngươi tái giá, nàng có thể tìm được một chỗ dựa, về sau ngươi cũng không cần lo lắng nàng sẽ cô đơn cả đời. Tiểu Mãn Bảo đã sớm quen với bộ dáng này của Phạm Tiểu Liên. Hai năm này, trải qua nàng tự mình dạy dỗ, hiện giờ Phạm Tiểu Liên đã không còn tính cách hơi một tí là giả vờ ủy khuất. Giả vờ đáng thương như kiếp trước nữa, ngược lại nàng ấy trở nên rất dễ đỏ mặt. Kỳ thật ta cũng biết chuyện này. Chỉ là ta vẫn không hy vọng nương của ta tái giá. Ta làm như vậy, ngươi có cảm thấy ta quá ích kỷ hay không? Phạm Tiểu Liên cúi đầu không dám nhìn Tiểu Mãn Bảo. Kỳ thật ngươi có suy nghĩ như vậy cũng là bình thường, chẳng ai muốn chia sẻ mẫu thân mình yêu thương nhất cho người khác. Tiểu Mãn Bảo vươn tay vuốt ve đầu Phạm Tiểu Liên. Khuôn mặt Phạm Tiểu Liên lập tức trở nên đỏ tới mức có thể nhỏ ra nước. Chỉ là có đôi khi nên buông tay thì phải buông tay. Chỉ có biết cách buông tay đúng lúc mới đạt được hạnh phúc lâu dài. Tiểu Mãn Bảo nhẹ giọng an ủi. Tiểu Mãn tỷ, ta hiểu. Dường như Phạm Tiểu Liên đã nghĩ thông suốt, ánh mắt nàng ấy trở nên kiên định nói, sau khi về nhà ta sẽ khuyên nương ta đừng vì ta mà chậm trễ cả đời nàng. Từng. Tiểu Mãn Bảo vừa lòng gật gật đầu, bày ra bộ dáng trẻ nhỏ dễ dậy. Kỳ thật trong lòng nàng đã có chút hưng phấn. Chỉ cần Dương Ngọc Lan kia tái giá, vậy kể cả khi phụ thân cặn bã có nhớ thương Dương Ngọc Lan cũng không còn cách nào khác. Chương 385, ước hẹn một năm, một, Tiểu Mãn tỷ, nương ta từng nói vài ngày khi thư viện Bất Phàm mở cửa, sẽ cho ta qua đó học, không biết ngươi có muốn đi hay không? Phạm Tiểu cúi đầu, đôi tay nhỏ bé nắm góc áo. Không. Sư huynh đã dạy ta học vỡ lòng từ lâu rồi. Tiểu Mãn Bảo cũng không muốn lãng phí thời gian trên phương diện học hành, nàng còn chuyện quan trọng hơn nhiều, đó là tu luyện. Không có lựa chọn nào khác. Bởi vì tư chất của nàng quá kém, hai năm qua, khó khăn lắm mới lên tới luyện khí kỳ tầng 2. Chỉ sợ về sau khi Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo bắt đầu tu luyện, bọn chúng chỉ cần chưa tới 2 tháng đã vượt qua nàng rồi. Nhưng làm tỷ tỷ, nàng cũng không thể bị bại bởi đệ đệ muội muội của mình. Mỗi khi hài tử Ca Lạp Thôn đủ 5 tuổi, các hương thân sẽ đưa chúng tới lớp vỡ lòng của thư viện Bất Phàm. Vốn dĩ Phạm Tiểu Liên còn muốn cùng Tiểu Mãn tỷ đi thư viện. Nhưng nghe nói Tiểu Mãn tỷ đã học xong vỡ lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thất vọng. Ngươi trương ra biểu tình gì vậy, ngươi đi thư viện nhất định phải hết sức cố gắng, ngàn vạn lần đừng làm mất mặt ta. Tiểu Mãn Bảo vỗ vỗ bả vai Phạm Tiểu Liên, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười khích lệ. Tiểu Mãn tỷ, ta sẽ cố gắng học tập. Phạm Tiểu Liên lập tức gật đầu thật mạnh. Đây mới là người hầu nhỏ của ta chứ. Tiểu Mãn Bảo nhếch miệng cười. Phạm Tiểu Liên cũng cười hì hì theo. Từ khi trở thành người hầu nhỏ của Tiểu Mãn tỷ, hai tử trong thôn đều nguyện ý chơi với nàng ấy cũng lục tục làm quen được với vài tiểu đồng bọn. Nhưng trong cảm nhận của nàng ấy, Tiểu Mãn tỷ mới là bằng hữu tốt nhất. Phạm Tiểu Liên lại cùng Tiểu Mãn Bảo nói chuyện thêm một lát nữa, rồi mới lấy cớ phải về nhà ăn cơm để tạm biệt rồi rời đi. Đại Ni nghe Phạm Tiểu Liên nói muốn rời đi, nàng lập tức muốn giữ nàng ấy ở lại, bảo Phạm Tiểu Liên ở đây ăn xong cơm rồi rời đi. Nhưng vẫn bị Phạm Tiểu Liên khéo léo từ chối. Cảm ơn Thẩm Thẩm, nương ta đã nấu xong cơm, đang chờ ta về ăn. Nói xong, Phạm Tiểu Liên chạy vào trong thôn. Hai tử này. Đại Ni lắc đầu bật cười, sau đó mới nhìn về phía đại nữ nhi nhà mình nói, Tiểu Mãn, ngươi phải học Tiểu Liên, ngươi xem người ta thật lễ phép. Mẫu thân, kỳ thật ta cũng rất lễ phép. Tiểu Mãn Bảo lập tức ôm tay Đại Ni, khuôn mặt nhỏ nhắn cười hì hì làm nũng nói. Lễ phép ư? Nhìn lại ngươi xem, mắng người trơn tru, thoải mái thì có. Bộ Phàm đang ôm Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo đứng bên cạnh, thình lình thốt lên một câu như vậy. Phụ thân, người có ý gì? Tiểu Mãn Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nhìn về phía hắn. Ta đang nói chuyện với Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hỷ Bảo, ngươi kích động cái gì? Bộ Phàm cười lại đưa tay chọc chọc Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo trong lòng. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết người đang ném đá giấu tay. Hai tay Tiểu Mãn Bảo chống nạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bực bội. Đó chỉ là những lời ngươi nói, ta đâu có nói. Bộ Phàm nhún nhún vai, bày ra bộ dáng ta thực vô tội. Nương nhìn phụ thân mà xem. Tiểu Mãn Bảo lập tức mách Đại Ni. Được rồi, đợi lát nữa nương sẽ giúp ngươi giáo huấn phụ thân. Cứ ăn cơm trước đi. Đại Ni có chút dở khóc dở cười. Khẳng định đôi phụ thân nữ nhi này là oan gia kiếp trước. Bọn họ đã quá quen với những màn cãi nhau lúc không có chuyện gì làm của hai người này rồi. Sư muội, đây là cơm của ngươi. Lúc này Tiểu Lục Nhân xới một chén cơm đầy đặt trước mặt Tiểu Mãn Bảo. Ta biết mà, Vũ Sư Huynh là tốt nhất, không giống cái người nào đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn Tiểu Mãn Bảo trở nên cực kỳ niềm nở. Trong lòng lại âm thầm suy nghĩ, đừng nhìn hiện giờ Vũ Sư Huynh chỉ là luyện khí kỳ tầng 50, nhưng nguyên anh lão quái có đến đây, cũng không phải đối thủ của hắn. Trong tương lai, hắn chính là luyện khí kỳ mạnh nhất trong lịch sử, hiển nhiên nàng cần phải ôm chặt cái đùi này. Nói xong nàng còn không quên liếc mắt nhìn Bộ Phàm một cái đầy khiêu khích. Người không lớn chưa cần phải làm việc nhưng lại ăn khỏe như vậy, đúng là một cái thùng cơm di động. Bộ Phàm lắc đầu nói. Đừng nhìn hiện giờ Tiểu Mãn Bảo mới được 6 tuổi, nhưng lượng cơm ăn lại bằng 3 người trưởng thành, chẳng biết nàng chứa đồ ăn vào đâu nữa. Ta đâu có ăn của người, ta ăn của nương ta mà. Nếu người ngứa mắt với ta, có thể không ăn cơm. Tiểu Mãn Bảo cãi lại. Nghe nói mấy ngày hôm trước ngươi vừa đột phá đến luyện khí tầng 2. Bộ Phàm cười như không cười nói. Làm sao? Có phải rất lợi hại hay không? Tiểu Mãn Bảo có chút đắc ý hết cằm. 3 năm mới đột phá đến luyện khí tầng 2, không cảm thấy nhục nhã, còn cho rằng vinh quang. Không phải ta đã kích ngươi, nhưng nếu để cho Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo tu luyện, sau 3 năm bọn chúng sẽ không dừng ở luyện khí tầng 2 đâu. Bộ Phàm cười nói. Ngươi! Tiểu Mãn Bảo tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng nàng lại không biết nên phản bác như thế nào. Quả thật lấy tư chất thiên linh căn cực phẩm của Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo tùy tiện tu luyện cũng mạnh hơn vô số lần so với nàng. Không phải ta muốn đả kích ngươi. Nhưng ngươi cần dùng khoảng thời gian lâu như vậy chỉ để tu luyện mức cảnh giới thấp nhất, vậy về sau trúc cơ, kim đan thì sao? Chẳng lẽ còn lâu hơn nhiều? Ta thấy ngươi căn bản không thể tu luyện, chi bằng nên sớm buông tha đi. Bộ Phàm lắc đầu. Chương 386, ước hẹn 1 năm, 2, qua vài ngày nữa, thư viện khai giảng, ngươi tới thư viện học thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, kiểu gì cũng mạnh hơn so với tu luyện. Cứ tiếp tục mơ mộng hảo huyền cuối cùng chỉ là vô dụng, cứ coi như, trời sinh ngươi không phù hợp với con đường đó đi. Lời này vừa buông xuống, Bộ Phàm đã thấy hốc mắt Tiểu Mãn Bảo dần dần trở nên ương ướt. Thi từ ca phú. Cầm kỳ thư họa. Vì sao ta phải nghe theo sắp xếp của người? Tiểu Mãn Bảo cười tự giễu. Ta chỉ muốn tốt cho ngươi. Bộ Phàm nghiêm túc nói. Muốn tốt cho ta ư? Tiểu Mãn Bảo ha hả cười lạnh nói, ta thấy người căn bản là ghen tị. Muốn để ta trở thành kẻ không tiền đồ giống như người, chỉ biết trốn trong một cái thôn nhỏ làm phúc, ra oai. Xem ra ngươi đã hiểu lầm ý của ta rồi, ta chỉ muốn nói tu tiên giới không thích hợp với ngươi, tư chất của ngươi kém, không sống thọ được trong thế giới toàn đánh giết kia, tự như Tống Tiểu Xuân vậy, hắn đã bị tu sĩ cắt đứt chân, sau đó đuổi về. Bộ Phàm lắc đầu nói. Trong tương lai, Tống thúc thúc hắn. Tiểu Mãn Bảo đang muốn phản bác, thế nhưng mới nói được một chút đã ngừng lại. Trong tương lai, hắn như thế nào? Bộ Phàm truy hỏi. Ta không muốn nói chuyện với người nữa. Dù sao ta sẽ không giống người, là một tên phàm nhân không có tiền đồ. Tiểu Mãn Bảo ngoảnh mặt đi nơi khác, trong lòng lại thầm nói, về sau Tống thúc thúc chính là đại kiếm tiên, một phàm nhân như người làm sao có thể so sánh được. Trên đời này không hề có chuyện phân biệt địa vị, ta là phàm nhân thì sao? Ngươi là người tu tiên thì thế nào? Chẳng qua vẫn chỉ là khách qua đường trong con mắt chúng sinh mà thôi. Kể cả những phàm nhân cũng có ý nghĩa tồn tại của bọn họ. Bộ Phàm tận tình khuyên bảo. Tiểu Mãn Bảo hừ lạnh một tiếng, ta mặc kệ ngươi. Ngươi có nói gì, ta cũng không đi học cái gì mà cầm kỳ thư họa kia đâu. Tại sao ngươi không chịu nghe lời khuyên bảo như vậy? Ngươi nói xem, ngươi là phế linh căn, tư chất hữu hạn, tương lai căn bản không làm ra được thành tựu gì. Ngươi cứ lãng phí thời gian vào tu luyện, có ích lợi gì đâu. Bộ Phàm thở dài. Ai nói phế linh căn sẽ không có thành tựu? Tiểu Mãn Bảo hỏi ngược lại. Còn cần phải kể ra sao? Lịch sử đã chứng minh rồi, phế linh căn chính là phế linh căn, sẽ không có chuyện từ gà đất biến thành phượng hoàng, lại càng không xảy ra trường hợp cá mặn biết lật mình. Trên mặt Bộ Phàm tràn đầy vẻ trào phúng. Ta sẽ chứng minh cho người xem, kể cả khi là phế linh căn, ta cũng có thể trở nên nổi bật. Tiểu Mãn Bảo nắm chặt tay. Nói mồm là vô dụng, không bằng như vậy, chúng ta đánh cuộc đi. Bộ Phàm cười nói, cược cái gì? Trong lòng Tiểu Mãn Bảo nổi giận. Không phải ngươi muốn chứng minh phế linh căn cũng có thể trở nên nổi bật sao? Như vậy, ta sẽ làm đối thủ của ngươi. Hiện giờ ta là luyện khí kỳ tầng 8. Nếu một năm sau, ngươi có thể dùng thực lực của mình để đánh bại ta, như vậy về sau ngươi muốn làm cái gì, ta và nương của ngươi cũng không nhúng tay vào nữa. Thế nhưng nếu ngươi thua, phải ngoan ngoãn tới thư viện đọc sách. Ngay cả ta cũng không thắng được. Còn nói muốn trở nên nổi bật, có khác gì mơ giữa ban ngày. Hai tay Bộ Phàm ôm ngực, cười nhạo một tiếng, chính ngươi nói ra nhé. Tiểu Mãn Bảo nghiến răng nghiến lợi nói. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, đến lúc đó ngươi đừng khóc là được. Bộ Phàm cười nói. Ta chỉ sợ đến lúc đó người bị thua mà không nhận thôi. Tiểu Mãn Bảo phản bác. Chỉ bằng ngươi, một luyện khí tầng 2 cũng có thể đánh bại ta ư. Trên mặt Bộ Phàm tràn đầy vẻ trào phúng, ánh mắt khinh thường này đã thành công chọc tức Tiểu Mãn Bảo. Ngươi chờ mà xem đi. Tiểu Mãn Bảo lập tức đỏ hồng hai mắt, sau đó xoay người chạy vào trong phòng. Nhà đầu kia cũng thật là, muốn tu luyện cũng phải ăn xong cơm đã chứ. Bộ Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, bỗng nhiên nhìn thấy bốn ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Các ngươi làm sao vậy? Phu quân, ta thấy chàng đã lợi hại như vậy thì đêm này chen chúc cùng Tiểu Lục Nhân trong một gian phòng đi. Vẻ mặt Đại Ni bình thản, nói xong nàng lập tức ôm Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo rời đi. Bộ Phàm. Nương tử, phu nhân, tức phụ, lão bà, nàng nghe ta giải thích đi. Bộ Phàm vội vàng vươn tay, hô to một tiếng. Sư phụ, phòng của ta quá nhỏ, không chứa nổi chàng. Tiểu Lục Nhân cũng đứng lên. Hử? Ngươi muốn đi đâu vậy? Sắc mặt Bộ Phàm có một chút nghiêm túc. Bàn tay hắn lập tức vỗ lên bả vai Tiểu Lục Nhân. Ta muốn đi nhà xí. Tiểu Lục Nhân biến sắc. Ngồi xuống cho ta. Mặt Bộ Phàm không chút thay đổi nói. Tiểu Lục Nhân đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống. đúng là hai cánh sau lưng cứng cáp rồi, còn muốn học bộ dáng kia của sư nương ngươi. Bộ phàm giáo huấn. Sư phụ, ta chỉ nghĩ mãi mà không rõ, vì sao người phải chọc cho sư muội giận dữ như vậy, rõ ràng sư muội đã tu luyện rất khắc khổ. Người còn lấy tư chất tu luyện của nàng ra mà nói. Có phải người nhàn quá không có chuyện gì nên đi gây sự không? Tiểu lục nhân đã đảo bất công thay tiểu mãn bảo. Còn nữa, người còn đánh cược với tiểu sư muội nữa. Nói thật, dù sư phụ người áp chế thực lực ở luyện khí kỳ tầng 8, nhưng hiện giờ sư muội mới là luyện khí tầng 2, ngay cả khi cho sư muội một năm thời gian, nhiều nhất nàng cũng chỉ tu luyện tới luyện khí tầng 3, đâu phải đối thủ của sư phụ. Tiểu tử ngươi thì biết cái gì? Bộ phàm tức giận nói. Ta không hiểu, nhưng ta biết sư phụ người vừa bắt nạt sư muội tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Tiểu lục nhân không phục nói. Chương 387, bà ba chỉ nam thư. Một, tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Bộ phàm dở khóc dở cười, ngươi nha, đúng là quá trẻ, có một số việc ngươi không rõ. Ta làm như vậy chỉ muốn tốt cho sư muội ngươi thôi. Tốt cho sư muội. Tiểu lục nhân mơ hồ. Hắn thực sự không hiểu cách làm của sư phụ. Rõ ràng sư phụ rất yêu thương sư muội, nhưng sư phụ lại luôn cãi nhau với sư muội, chèn ép sư muội khiến cho sư muội dừng tu luyện. Về sau ngươi sẽ hiểu được. Bộ phàm vỗ bả vai tiểu lục nhân, nói lời thấm thía, nhưng mà đêm nay hai chúng ta ngủ chung một phòng. Tiểu lục nhân. Cùng lúc đó, tiểu mãn bảo lật qua lật lại trên giường. Hối hận không thôi. Bộ tiểu mãn ơi, bộ tiểu mãn à, tại sao ngươi lại trúng gian kế của nam nhân kia? Tại sao còn ngây ngốc đi đồng ý cái ước hẹn một năm đó? Giờ phút này, trong lòng tiểu mãn bảo đang cực kỳ hối hận. Hiện giờ phụ thân cặn bã là luyện khí kỳ tầng 8, dù cho nàng một năm thời gian để tu luyện nàng cũng không thể vượt qua được phụ thân cặn bã. Vừa nghe đã biết phụ thân cặn bã cố tình đặt một cái bẫy để không cho nàng tiếp tục tu luyện. Còn cố ý dùng mấy lời khích tướng dụ nàng bước vào bẫy. Thế mà nàng vẫn ngây ngốc tiến vào. Chỉ có một năm thời gian, làm sao có thể đánh bại nam nhân kia? Tâm trí tiểu mãn bảo rối bời. Đúng rồi, ta có thể luyện võ công thế tục, không được, nam nhân kia cũng biết võ công. Những năm gần đây, nàng cũng hiểu thêm nhiều điều về phụ thân cặn bã. Tuy phụ thân cặn bã có chút lới lỏng trên phương diện tu luyện, nhưng hắn lại có tạo nghệ võ thuật thâm hậu. Bằng vào bí tịch võ công do vị tổ phụ đã qua đời của nàng để lại, hắn đã tu luyện võ công tới mức cực kỳ lợi hại. Vì thế hắn mới thu được tề võ đế tiếng tăm lừng lẫy ở kiếp trước của nàng làm đồ đệ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tu luyện không được, tập võ không được. Chẳng lẽ một năm sau, ta sẽ bại bởi nam nhân kia? Sau đó nghe theo sự sắp xếp của hắn, ngoan ngoãn tới thư viện đọc sách ư. Tiểu mãn bảo chôn đầu vào trong chăn. Không cần biết là kiếp trước, hay là kiếp này, nàng đều không muốn đi đọc sách, nó thực sự quá buồn tẻ. Không được, làm sao ta có thể để nam nhân đó xem thường được? Nếu một năm sau, ta thua thật, chẳng biết hắn sẽ cười nhạo ta như thế nào. Cho nên ta phải thắng. Không phải nam nhân kia xem thường ta sao? Ta sẽ thắng một cách đường đường chính chính, khiến cho hắn hối hận đã nhắc tới chuyện đánh cược ngày hôm nay. Tiểu mãn bảo bật dậy, ánh mắt lập tức kiên định. Chỉ là khi nghĩ tới phế linh căn của mình. Nàng lại có chút ủ rũ. Thời gian một năm quá ngắn. Dù trong đầu nàng có rất nhiều công pháp nhưng tu sĩ cấp thấp với chút linh lực ít ỏi như nàng căn bản không thể thi triển được những công pháp đó. Vì sao ta không phải là thiên linh căn, mà là phế linh căn? Vì sao? Tiểu mãn bảo cảm thấy trời cao thực sự bất công. Vì sao lại có người trời sinh tư chất trác tuyệt, dù không chịu khó tu luyện cũng mạnh hơn vô số lần so với đại đa số những người khác? Mà lại có một số người không cần biết ngày đêm tu luyện như thế nào, vẫn không theo kịp người khác. Nếu ta là thiên linh căn thì tốt rồi. Ta có thể bảo vệ được mẫu thân xinh đẹp. Bảo vệ tiểu hoang bảo, tiểu hỷ bảo. Còn có vũ sư huynh. Không đúng, thời điểm này ở kiếp trước dường như vũ sư huynh bị mất tích. Có người nói vũ sư huynh một quyền phá vỡ ranh giới thiên đạo, đi lên tiên giới, cũng có người nói vũ sư huynh ra hắc hải. Hắc hải là hải vực bên ngoài thiên nam lục địa, có rất ít tu sĩ từng đặt chân tới đó, càng không có ai xuyên qua được hắc hải kia, dù có, đại đa số đều là có đi mà không có về. Hai mắt Tiểu Mãn Bảo dại ra, yên tĩnh nhìn lên nóc nhà. Mộng dài ai sớm tỉnh đời ta, ta biết ta yên giấc xuân am có cửa sổ bóng câu qua, trong đầu truyền đến một âm thanh quen thuộc. Phụ thân cặn bã. Tiểu Mãn Bảo từ từ mở mắt ra, sau đó bật dậy từ trên đồng cỏ, nhìn một vòng, lại ngơ ngẩn một vòng. Nơi này là đâu? Giờ phút này, nàng ngồi trên một mảnh cỏ. Bên cạnh đồng cỏ là một dòng suối màu xanh lam, một mảnh ruộng đồng vô cùng màu mỡ, ở giữa mảnh ruộng đồng đó lại có một mái nhà tranh. Chỉ là chung quanh lại tối đen một mảng. Ta nhớ rõ, hình như là... Tiểu Mãn Bảo vỗ trán, cố gắng nhớ lại một chút. Nàng nhớ rõ khi đang nằm trên giường suy nghĩ về chuyện ước hẹn một năm đó, bỗng nhiên nàng ngủ lúc nào không hay. Chẳng lẽ có người thừa dịp ta ngủ đã đem ta tới nơi này? Nhưng Tiểu Mãn Bảo cảm thấy khả năng này không lớn. Phải biết rằng dù nương của nàng đang trong thời kỳ hóa phàm, nhưng sư tổ đã đưa cho nương không ít thủ đoạn bảo mệnh. Còn Vũ Sư Huynh nữa. Tuy hiện giờ Vũ Sư Huynh còn chưa phải luyện khí kỳ mạnh nhất trong lịch sử, nhưng kể cả Nguyên Anh lão quái đến đây, cũng không phải đối thủ của Vũ Sư Huynh. Đương nhiên còn một khả năng khác, đó là thực lực của người nọ vượt rất xa mẫu thân và Vũ Sư Huynh. Nhưng tại sao linh khí của nơi này lại hơn xa so với linh khí trong thôn? Chẳng lẽ đây là địa điểm tu luyện của một vị tiền bối nào đó? Tiểu Mãn Bảo nhíu mày, đánh giá khắp nơi. Vốn dĩ linh khí trong Ca Lạp thôn đã rất nồng đậm. Nếu không, dựa trên tình huống phế linh căn của nàng, lại không có đan dược hỗ trợ tu luyện, làm sao đạt tới luyện khí kỳ tầng 2 được? Nhưng linh khí ở nơi này còn nồng đậm hơn trong thôn. Nói cách khác tu luyện ở trong này sẽ nhanh hơn rất nhiều so với tu luyện trong thôn. Chương 388, bà ba chỉ nam thư. 2. Không biết là vị tiền bối nào đã mang vãn bối đến nơi này? Tiểu Mãn Bảo nghĩ rằng nơi đây là địa điểm tu luyện của một vị tiền bối nào đó, nhưng nàng gọi hồi lâu cũng không thấy ai trả lời. Đã vậy, vãn bối đành phải cả gan tự mình tìm tòi. Thấy chung quanh vẫn yên tĩnh như trước, Tiểu Mãn Bảo lấy hết can đảm bắt đầu thăm dò nơi lạ lẫm này. Trong lòng oán thầm, cũng không biết tên hỗn đản nào đã mang nàng tới nơi này, càng không biết hắn có mục đích gì khi làm như thế. Bước đầu tiên của nàng chính là đi vào nơi tối tăm bên cạnh. Ở đây lại có lá chắn. Tiểu Mãn Bảo đưa tay đẩy tấm lá chắn tối đen trước mặt. Còn thử dùng hỏa cầu thuật muốn phá tan lá chắn, thế nhưng nàng phát hiện ra lá chắn bị hỏa cầu thuật đánh lên lại chẳng chịu chút tổn hao nào. Chết tiệt, rốt cuộc đây là nơi nào? Trong lòng Tiểu Mãn Bảo sốt ruột, nàng lập tức hướng ánh mắt nhìn về phía căn nhà tranh cách đó không xa, hy vọng trong căn nhà tranh này sẽ có manh mối. Căn nhà tranh này cũng không lớn. Bên trong chỉ có một cái bàn, trên bàn đặt một bộ trà cụ, bên cạnh trà cụ lại có một cuốn sách. Vừa thấy sách hai mắt Tiểu Mãn Bảo sáng lên, nàng bước nhanh tới, cầm cuốn sách kia lên. Ba ba chỉ nam thư. Có ý gì? Tiểu Mãn Bảo có chút mơ hồ. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hai từ ba ba này. Mở ra trang thứ nhất, mặt Tiểu Mãn Bảo lập tức đen lại. Bởi vì trong trang thứ nhất chỉ có một bức họa. Mà nhân vật trong bức họa này lại giống phụ thân cặn bã như đúc. Bên dưới bức họa kia còn có hai chữ. Ba ba. Chẳng lẽ nam tử này tên là ba ba? Thế nhưng vì sao người trong bức chân dung này lại giống nam nhân kia đến vậy? Nhìn nam tử trong bức họa, nam tử này mặc quần áo màu trắng, khuôn mặt nho nhã khiêm tốn, cầm một cái quạt xếp trong tay, y như tiên nhân trên bầu trời vừa lạc xuống nhân gian. Tiểu Mãn Bảo nhíu mày, đôi tay nhỏ bé lật xem cuốn sách có tên là Ba Ba Chỉ Nam Thư thế nhưng chỉ đọc được vài tờ. Ánh mắt nàng lập tức sáng ngời. Hóa ra nơi này lại là không gian bí cảnh của tổ tiên bộ gia. Lúc trước nàng còn nghĩ rằng nàng bị một vị tiền bối cao nhân nào đó bắt tới, thế nhưng dựa trên nội dung cuốn sách chỉ nam này, mọi chuyện lại không phải là như vậy. Nơi này là không gian bí cảnh do tổ tiên bộ gia sáng tạo nên. Mà không gian bí cảnh này lại bị vị tổ tiên bộ gia kia đặt tên là không gian ba ba. Lại nghĩ tới bức chân dung nam tử trong trang sách đầu tiên, chắc hẳn người đó chính là tổ tiên của bộ gia. Như vậy, chuyện này đã có thể hiểu thông suốt rồi. Hiểu được nguyên nhân vì sao phụ thân cặn bã lại giống người trong bức họa đó. chỉ là nàng cảm thấy vị tổ tiên này có chút tự luyến. Tổng thể phần giới thiệu lai lịch của không gian bí cảnh này chỉ có hơn 300 chữ, thế nhưng phần giới thiệu vị tổ tiên này anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng ra sao đã chiếm hơn 200 chữ. Loại tình huống này, chắc chắn giống như mẹ nuôi từng nói, là chứng cuồng tự luyến. Chẳng qua vị tổ tiên này quả thật là một kỳ tài khó lường có một không hai. Thật lâu về trước, hắn đã đứng trên đỉnh tu tiên giới, ngay lúc chuẩn bị phi thăng tiên giới, vì lo lắng cho dòng dõi hậu đại tương lai nên hắn đã dùng pháp môn nào đó để truyền lại không gian này xuống dưới. Mà không gian này chỉ có người mang huyết mạch dòng dõi hậu đại bộ gia mới có thể mở ra. Hơn nữa còn phải dựa vào duyên phận. Rốt cuộc vị tổ tiên kia là loại tồn tại khủng bố tới mức nào, vậy mà có thể dung hợp không gian và huyết mạch. Tiểu Mãn Bảo không khỏi sợ hãi than một tiếng. Nhưng cuốn sách chỉ năm này tên là Ba Ba Chỉ Năm Thư, bên dưới bức họa cũng biết hai chữ Ba Ba, chẳng lẽ đó là tên của vị tổ tiên kia? Tiểu Mãn Bảo sờ sờ cầm, thì thầm một tiếng. Bộ Ba Ba, đúng là cái tên kỳ quái, nhưng tại sao ta cứ có cảm giác mình vừa bị ai đó lợi dụng? Sau khi lắc đầu một cái, Tiểu Mãn Bảo lại tiếp tục lật xem cuốn sách chỉ nam. Dòng chảy thời gian bên trong không gian bí cảnh này chênh lệch 100 lần so với thế giới bên ngoài, còn nửa dòng nước suối bên ngoài kia lại là linh tuyền. Nhìn thấy nội dung này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mãn Bảo lập tức kích động lên, nàng vội vàng cầm cuốn sách chỉ nam, chạy ra con suối bên ngoài căn nhà tranh. Nước suối trong vắt, có thể nhìn thấy đấy. Tiểu Mãn Bảo không chút do dự vươn tay ra, múc nước suối bỏ vào trong miệng rồi hô lên một tiếng, linh tuyền thật tinh thuần. Tiểu Mãn Bảo nhìn không được cảm thán một tiếng, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm thoải mái đang chậm rãi lưu động trong cơ thể. Nếu ta có thể tu luyện ở nơi này vài năm, nói không chừng một năm sau có thể đánh bại nam nhân kia. Áp lực trong lòng đã không cánh mà bay, Tiểu Mãn Bảo trở nên mừng như điên. Nhưng rất nhanh sau đó nàng đã kìm nén lại sự kích động trong lòng. Dù tu luyện vài năm trong không gian bí cảnh, bên ngoài mới qua được vài ngày. Nhưng đừng quên hiện giờ nàng vẫn còn thân phận là một tiểu nữ hài. Một khi nàng ở trong này tu luyện vài năm, vậy đi ra bên ngoài nàng sẽ là một nữ hài hơn 10 tuổi. Chưa nói tới chuyện mẫu thân xinh đẹp và vũ sư huynh sẽ thấy thế nào nhưng chắc chắn người trong thôn sẽ coi nàng là quái vật. Hơn nữa nàng còn chưa trải nghiệm hết niềm vui thú khi làm hài tử. Chương 389, đánh dấu mỗi ngày để nhận lễ vật có không gian lại không thể tu luyện. Trong lòng Tiểu Mãn Bảo có chút thất vọng, tuy không gian bí cảnh này rất kỳ diệu, nhưng hiện giờ nó vô dụng với nàng. Không được, một năm sau ta nhất định phải thắng. Không thể để cho nam nhân kia thực hiện được gian kế. Tiểu Mãn Bảo cố lấy dũng khí, lại lật xem cuốn sách chỉ nam. Không biết vị tổ tiên kia có để lại bảo bối gì không? Theo lý thuyết, rất nhiều tiền bối cao nhân trước khi phi thăng, hoặc là trước khi tọa hóa, đều sẽ để lại một chút bảo vật cho dòng dõi hậu đại. Thật sự có. Chỉ trong chốc lát, Tiểu Mãn Bảo đã phát hiện ra một hàng chữ, bên trên viết. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đánh dấu mỗi ngày, sẽ đạt được khen thưởng tu tiên. Nhiệm vụ đánh dấu mỗi ngày, có ý gì? Tiểu Mãn Bảo có chút không hiểu. Nàng hiểu được hai chữ mỗi ngày và nhiệm vụ. Nhưng chữ đánh dấu kia là có ý gì? Chẳng qua nàng vẫn hiểu được ý nghĩa của cụm từ này. Nghĩa là chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, sẽ đạt được bảo vật. Nhưng nhận nhiệm vụ này như thế nào? Tiểu Mãn Bảo cúi đầu lật xem cuốn sách chỉ nam, nếu muốn mở ra nhiệm vụ đánh dấu mỗi ngày, chỉ cần nói một tiếng ba ba lên trời mà thôi. Hóa ra đơn giản như vậy. Tuy không rõ ràng lắm vì sao vị tổ tiên này thích người khác gọi tục danh của hắn như vậy. Nhưng dù sao nàng cũng không thiệt thòi gì, gọi vài tiếng cũng chẳng sao. Ba ba. Ba ba. Ba ba. Tiểu Mãn Bảo không chút chần chờ, nàng lập tức hô to ba tiếng lên bầu trời xanh thẳng. Đúng lúc này, bỗng nhiên đám mây trắng trên bầu trời xanh thẳm kia lay động, sau đó chúng dần dần hội tụ lại cùng một chỗ, hình thành một loạt chữ. Có một loại yêu thương là không nói gì, có một loại yêu thương là yên lặng, có một loại yêu thương là sâu nặng, hắn chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta, hắn chính là người thương yêu chúng ta nhất trên thế giới, hắn chính là ba ba. Một âm thanh trầm thấp giàu từ tính quanh quẩn trong không gian. Không biết vì sao khi Tiểu Mãn Bảo nghe được âm thanh này, trong lòng nàng đột nhiên có loại cảm giác rất kỳ quái. Bộ ba ba này đúng là một người cùng tự kỷ siêu cấp, làm gì có ai lại tự khen bản thân mình như thế? Tiểu Mãn Bảo lắc mạnh đầu. Đinh, chúc mừng ngươi kích hoạt hệ thống đánh dấu ba ba, đánh dấu mỗi ngày để nhận lễ vật, cực phẩm đan dược, cực phẩm pháp khí, ngươi còn chờ gì nữa, nhanh đánh dấu đi. Mỗi ngày chỉ có một nhiệm vụ đánh dấu, hoàn thành nhiệm vụ, đánh dấu thành công, có thể ngẫu nhiên đạt được vật phẩm thưởng cho, nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Tức là đánh dấu thất bại, tích lũy thời gian đánh dấu càng dài, đạt được vật phẩm ban thưởng càng dày. Nghe được những lời này, Tiểu Mãn Bảo có chút mơ hồ. Có rất nhiều từ ngữ nàng không hiểu lắm. Nhưng mà nàng hiểu được một chuyện. Nói cách khác, nếu mỗi ngày đều hoàn thành cái gọi là nhiệm vụ đánh dấu, vậy bảo vật ban thưởng càng về sau càng tốt. Nhưng không biết sẽ thưởng cho vật phẩm gì. Tiểu Mãn Bảo đã bị khơi hứng thú lên. Nhiệm vụ đánh dấu hôm nay làm tiểu áo bông tri kỷ của phụ mẫu, nhìn thấy phụ thân mệt nhọc một ngày, tại sao không giúp phụ thân ruột thịt đấm lưng? Mời ngươi giúp phụ thân ruột thịt đấm lưng 30 phút, hả? Bảo ta đấm lưng giúp nam nhân kia. Lấy đâu ra loại nhiệm vụ này? Vì sao không phải giúp mẫu thân xinh đẹp chứ? Nhìn thấy chữ viết bên trên, Tiểu Mãn Bảo lập tức muốn mặc kệ. Tục ngữ nói, đầu có thể đứt, máu có thể rơi, nhưng bảo nàng giúp phụ thân cặn bã đấm lưng, nàng có chết cũng không làm. Thế nhưng bỗng nhiên, phía dưới nhiệm vụ đánh dấu hôm nay lại hiện lên một loạt chữ viết. Đánh dấu thành công thưởng cho, một lọ tụ linh đan cực phẩm, tụ linh đan. Còn là cực phẩm. Hai mắt Tiểu Mãn Bảo mở to. Kỳ thật giúp nam nhân kia đấm lưng cũng không mất tí thịt nào. Hai tay Tiểu Mãn Bảo ôm ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên nghiêm túc, trong lòng lại âm thầm nói. Không phải chỉ là đấm lưng sao, vì một năm sau có thể đánh bại phụ thân cặn bã, ta làm. Hơn nửa ngày đánh dấu đầu tiên đã được ban thưởng tốt như vậy. Vậy ban thưởng của những nhiệm vụ đánh dấu sau này khẳng định cũng sẽ không kém. Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mãn Bảo lập tức trở nên hưng phấn. Chỉ cần đánh dấu thành công mỗi ngày. Vậy không bao lâu sau, nàng có thể đánh bại phụ thân cặn bã, bảo vệ mẫu thân xinh đẹp, đệ đệ mùi mùi. Từ nay về sau đi lên đỉnh nhân sinh không còn là một giấc mơ. Phụ thân cặn bã, người đợi mà xem một năm sau ta sẽ khiến cho người hiểu 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Đừng bắt nạt thiếu nữ nghèo. Giờ phút này nội tâm của Tiểu Mãn Bảo vô cùng tự tin. Trước đó nàng còn cảm thấy một năm sau, hy vọng đánh bại người phụ thân cặn bã không lớn. Nhưng bây giờ không giống. Nàng có không gian ba ba. Chờ đến lúc mở mắt ra một lần nữa, một tia ánh nắng từ bên ngoài rọi vào cửa sổ. Bây giờ Tiểu Mãn Bảo ngồi xếp bằng ở trên giường. Ở trong không gian bí cảnh nghiên cứu một hồi lâu. Tiểu Mãn Bảo biết không gian bí cảnh này có kết nối với tinh thần nàng, chỉ cần tinh thần khẽ động có thể ra vào bên trong. Bây giờ có lẽ là buổi sáng. Chương 390, vì ban thưởng, nhẫn nhịn, một, nhưng vẫn nên tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ đánh dấu quan trọng. Nghĩ đến nhiệm vụ đánh dấu bên trong không gian, Tiểu Mãn Bảo không do dự lập tức đứng dậy chạy ra ngoài phòng. Mà giờ phút này, Bộ Phàm đang ở phòng chính với Đại Ni, riêng phần mình ông một đứa bé. Đại Ni, đêm nay để ta trở về phòng ngủ đi. Nàng nhìn Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo, bọn nó đều cảm thấy không có người phụ thân này sẽ không ngủ được. Đúng không, Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hỷ Bảo? Vẻ mặt Bộ Phàm mỉm cười nhìn Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo. Nhưng hai tiểu gia hỏa này chớp chớp hai mắt thật to. Giống như đã tập luyện cùng nhau lắc lắc đầu nhỏ. Bộ Phàm. Hắn cảm thấy bây giờ có hai thanh đao rất mỏng hung hăng đâm vào trái tim. Đại Ni che miệng cười một tiếng. Phụ thân, mẫu thân, buổi sáng tốt lành. Tiểu Mãn Bảo từ ngoài phòng chạy vào, mặt nhỏ tràn đầy hạnh phúc vui sướng. Phụ thân, người làm việc một ngày khẳng định là mệt, để ta giúp người đấm lưng. Khuôn mặt nhỏ Tiểu Mãn Bảo đột nhiên ân cần, chạy đến trước mặt hắn. Chờ một chút, sáng sớm ngươi tốt tính giúp ta đấm lưng như vậy sẽ không phải là chồn chút tết gà đấy chứ, không có ý tốt. Bộ Phàm một mặt ghét bỏ nói. Sao có thể thế được, nữ nhi chỉ giúp phụ thân đấm lưng thôi mà. Nụ cười Tiểu Mãn Bảo cứng đờ, ngoài cười nhưng trong không cười, đáng ghét, tốt tính giúp hắn xoa bóp còn ghét bỏ. ta xem ngươi có phải là cảm thấy một năm sau đánh không thắng ta, muốn lấy lòng ta để ta hủy bỏ ước hẹn một năm tối hôm qua hay không? Nhưng ta nói cho ngươi, có thể hủy bỏ nhưng chỉ có thể tính là ngươi thua. Bộ phàm cười nói. Ta làm sao có thể nhận thua, một năm sau người đợi mà xem ta nhất định phải đánh bại ngươi. Tiểu Mãn Bảo lập tức không phục, nhưng nghĩ đến không gian bí cảnh trong lòng của nàng tràn đầy lòng tin. Nàng bây giờ sớm đã không phải nàng của hôm qua. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin quá mức chính là tự đại. Bộ phàm dạy dỗ. Tiểu Mãn Bảo sắp tức giận. Nhưng mà vì ban thưởng nàng nhẫn nhịn. Phu quân, Tiểu Mãn có hiếu tâm, chàng để nàng đấm lưng đi. Một bên Đại Ni lắc đầu bật cười, hai phụ thân con này vừa thấy mặt liền cãi nhau. Phụ thân, người xem nương cũng nói như vậy, người vì cái nhà này bôn ba mệt nhọc, nữ nhi không có cái gì báo đáp người đành phải đấm lưng cho người. Nói lời này Tiểu Mãn cảm thấy trên người nổi lên hết da gà. Phụ thân cặn bã kia tính tình tản mạn. Mỗi ngày không có việc gì còn bôn ba. Xin lỗi lương tâm. Nghe trong lòng Tiểu Mãn tràn đầy nôn mửa. Trong lòng bộ phàm cảm thấy buồn cười, lập tức hưởng thụ nằm trên ghế, vỗ vỗ bả vai. Xem ra Tiểu Mãn trưởng thành rồi, làm phụ thân rất cảm thấy vui mừng, vậy ngươi đến giúp ta đấm bóp, làm gương cho đệ đệ muội muội một chút. Được. Ánh mắt Tiểu Mãn Bảo sáng lên, sau đó lập tức chuyển một ghế nhỏ đến, đứng ở trên ghế nhỏ bắt đầu giúp bộ phàm đấm lưng. Sáng nay chưa ăn cơm sao? Chẳng có chút sức lực nào vậy. Bộ phàm hít mắt có chút ghét bỏ nói, Tiểu Mãn Bảo nghiến răng nghiến lợi. Nhìn, nhất định phải nhìn, một năm sau cho nam nhân này khó coi. Phụ thân, vậy ta cần phải dùng sức. Trong lòng Tiểu Mãn Bảo hừ lạnh, nhiệm vụ đánh dấu chỉ nói đấm lưng nhưng không nói đấm bao nhiêu lực. Đấm đi. Bộ phàm không mặn không nhạt nói, phốc phốc phốc phốc. Tiểu Mãn Bảo nắm chặt nắm tay nhỏ. Lập tức phát tiết đấm điên cuồng vào lưng bộ phàm, trong lòng không ngừng chửi mắng phụ thân cặn bã thối. Mãi cho đến khi tay nhỏ đấm đến mức có chút đau mới thu tay lại. Nhưng đợi đến lúc nàng vừa lòng thỏa ý, một âm thanh nhàn nhạt truyền đến. Sao lại ngừng rồi, chính là cảm giác này. Ngươi đấm theo lực này, ta thấy ngươi rất tốt. Bộ phàm cười nói. Tiểu Mãn Bảo. Sau đó 30 phút tiếp theo, nắm tay nhỏ của Tiểu Mãn Bảo đã đấm tới mức đỏ, bộ phàm thì cười tủm tỉm, bộ dáng rất hưởng thụ. Phụ thân, được rồi, ta phải về trong phòng tu luyện. Trong lòng Tiểu Mãn Bảo bực bội, lưng của nam nhân này là sát sao? Nhưng nghĩ tới tụ linh đan cực phẩm, trong lòng nàng lại có chút kích động nhỏ, lập tức chạy vào trong phòng. Mãn Bảo, điểm tâm ngươi còn chưa ăn đâu. Đại Nhi vội vàng kêu lên. Mẫu thân, đợi lát nữa tự ta sẽ ăn. Tiểu Mãn Bảo cũng không quay đầu lại. Chạy không thấy đâu. Đứa nhỏ này. Đại Ni bất đắc dĩ lắc đầu nhìn về phía hắn, hôm nay Mãn Bảo là sao nhỉ? Hai tử lớn rồi, hiểu được đau lòng người phụ thân này. Bộ phàm rất không biết liêm sĩ cười nói. Nhìn chàng đắc ý kìa. Đại Ni lườm hắn một cái. Phu nhân, nàng xem Mãn Bảo cũng tha thứ cho ta. Nàng xem có thể để ta trở về phòng ngủ hay không? Bộ phàm xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy nụ cười làm lành. Chàng muốn trở về ngủ thì trở về ngủ, cũng chẳng có ai ngăn cản chàng. Đại Ni đi không nhìn hắn, ông Tiểu Hoan Bảo và Tiểu Hỷ Bảo tự quyết định. Bộ phàm vội ho một tiếng. Đi tới trước mặt hai tiểu gia hỏa nghiêm túc nói, vừa rồi dám không cho ta trở về trong phòng ngủ, đền này không cho hai tiểu gia hỏa các ngươi uống sữa. Sữa dê. Bộ phàm vẫn không quên bổ sung một câu. Miệng nhỏ của Tiểu Hoan Bảo và Tiểu Hỷ Bảo lập tức dẹp lại. Nước mắt đầm đìa nhìn Đại Ni, bộ dáng vẻ rất ủy khuất. Đừng nghe phụ thân ngươi. Đại Ni có chút dở khóc dở cười. Nhớ ngày đó lúc cùng trượng phu thành thân, một người rất ổn trọng. Sao có hài tử không tới mấy năm đã là biến thành hài tử rồi?